Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21 không có huyết thống. Bất quá tuy nói khẩn trương, nhưng Kiều Hồng Diệp vẫn là tồn vài phần may mắn. Những cái đó lưu manh lão đại nàng nhận thức mấy năm, trước kia cảm tình liền không tồi, sau lại cũng không thiếu giúp nàng. Khẳng định là sẽ không cung ra nàng. Như vậy tưởng tượng, Kiều Hồng Diệp nhẹ nhàng hô một hơi. Cảnh Vân Chiêu vào văn phòng, đối với mọi người nói: các vị lão sư, bởi vì ta sự tình cho các ngươi cũng đi theo chịu ủy khuất. Vân Chiêu thật sự cảm thấy xin lỗi. Bất quá Vân Chiêu vẫn là có việc muốn mời các ngươi cùng trường học hỗ trợ. Loại này ủy khuất, ta thật sự không nghĩ tiếp tục thừa nhận đi xuống. Cảnh Vân Chiêu, ngươi ủy khuất cái gì? Ta xem ngươi chính là 3 ngày không đánh leo lên nóc nhà lật ngói. Kiểu úy dân động thủ thói quen, thốt ra lời này, không tự chủ được nâng lên tay. Bất quá lúc này đây, kia rơi xuống tay lại không có đánh vào Cảnh Vân Chiêu trên mặt, mà là bị nàng tiếp xuống dưới. Phía trước kia một tuần thời gian, nàng mỗi ngày đều sẽ tận lực rút ra một ít thời gian tiến vào không gian. Ở không gian thời điểm đại đa số thời gian đều là một bên hấp thu nạp linh ngọc y thuật, một bên luyện võ công. Bởi vì thời gian còn thiếu không có nhiều ít thành quả, nhưng trên tay sức lực so phía trước lại là lớn chút. Ta xem ngươi còn trường năng lực, con biết trốn, ta không đánh chết ngươi cái này không biết liêm sỉ dã loại không thể. Cảnh Vân Chiêu động tác tức khắc chọc giận Kiều úy dân, tức khắc liền muốn vọt lại đây. Cũng may quanh thân cũng có mấy cái nam lão sư phản ứng đúng lúc, nháy mắt đem người kiềm chế trụ. Bất quá này trong lòng cũng đều là phát lạnh, có như vậy phụ thân, chỉ sợ còn không bằng làm một cô nhi muốn hảo. Kiều úy dân, ngươi hiện tại nói ta là dã loại, đó chính là thừa nhận ta không phải ngươi nữ nhi. Một khi đã như vậy, ngươi có cái gì tư cách lệnh cưỡng chế ta thôi học? Huống chi, có một số việc ta không nói cũng không đại biểu ta không biết. Cảnh Vân Chiêu mắt lạnh nhìn hắn, tiếp tục nói: các vị lão sư, các ngươi biết đến là ta mẹ mang tiến Kiều gia con chồng trước. Nhưng không biết chính là, kỳ thật Diệp Cầm cũng đều không phải là ta thân sinh mẫu thân. Diệp Cầm năm đó mang thai trong lúc, nhặt được thượng ở trong tã lót ta, vốn định vứt bỏ. Nhưng có tính toán mệnh tiên sinh nói ta, nhưng vì nàng một đôi nhi nữ chắn sát, liền chịu đựng tính tình đem ta mang về nhà. Ta khi đó không biết tình hình thực tế, ngày thường thấy cha mẹ đối ta lời nói lạnh nhạt còn có chút ủy khuất khó hiểu. Nhưng sau lại ta trùng hợp đã biết chân tướng, lúc này mới minh bạch trong đó nguyên nhân. Mặc kệ thế nào, Diệp Cầm dưỡng ta mười mấy năm, ta kính trọng cảm kích. Nàng gần nhất vừa mới qua đời, ta vì nàng mặc áo tang không hề câu oán hận. Chẳng qua Diệp Cầm đối ta có ân, nhưng Kiều úy dân không có. Những năm gần đây hắn đối ta không đánh tức mắng, tình nguyện tin tưởng bên ngoài đồn đãi vớ vẩn cũng chút nào không tin lời nói của ta. Hắn hôm nay bức ta thôi học cũng không phải bởi vì ta phạm vào sai, mà là bởi vì trong nhà khuyết thiếu một cái giặt quần áo nấu cơm lão mụ tử. Cảnh Vân Chiêu hai mắt bạo hồng, làm người hoảng sợ, mà nàng này liên tiếp không ngừng nói vừa nói, tất cả mọi người chấn kinh rồi lên. Chẳng sợ chính là Kiều úy dân cùng Kiều Hồng Diệp cũng là như thế. Căn bản không nghĩ tới, Cảnh Vân Chiêu đã biết chính mình thân thế. Cảnh Vân Chiêu, nói như vậy, ngươi cùng Kiều Hồng Diệp, Kiều Tử Châu cũng không có bất luận cái gì huyết thống quan hệ. Kim lão sư hít ngược một hơi khí lạnh, hỏi, nếu Cảnh Vân Chiêu là Diệp Cầm sở sinh, kia bọn họ có lẽ còn có thể kỳ vọng một chút này kiểu úy dân cố kỵ vong thê tình cảm đối Cảnh Vân Chiêu tốt một chút, nhưng hiện tại, Cảnh Vân Chiêu chỉ là cái cùng Kiều gia không có bất luận cái gì huyết thống quan hệ hài tử. Ngay cả Kiều úy dân đều nói nàng là dã loại. Đối dã loại, Kiều úy dân đừng nói là tận tâm, chỉ sợ liền đối xử tử tế đều không thể đi. Tức khắc, các lão sư thần sắc cũng đều nghiêm túc lên. Một khắc trước cố kỵ Kiều úy dân dù sao cũng là Cảnh Vân Chiêu cái này đương sự gia trưởng mới có thể như thế khách khí. Nhưng là hiện tại, hết chương.